Đại học là gì? Inspired by a true story. Quyển 1 chương 73, ngoại truyện tiểu học của Hưng. Phần cuối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lớp 5, cô Thủy chủ nhiệm lớp tôi, cô khá là thương tôi. Số là từ năm lớp 4, tôi bắt đầu phát tướng, mập quá mẹ tôi đâm sợ tôi béo phì. Thế là cứ 5 giờ sáng bắt tôi dậy đi thể dục với chị Trúc, con dì Sáu ở nhà thờ huyện. Phải nói với tôi cái nhà thờ nhỏ là một cái đại công trình, sau này đi nhiều nơi tôi vẫn thấy nhà thờ ở huyện mình chỉ thuộc dạng nhỏ nhỏ xinh xinh. Từ đó sáng sáng tôi dậy chạy bộ với chị Trúc, chạy ngày thứ hai là thấy cô Thủy, thế là lót tót chạy theo, bỏ luôn chị Trúc. Ngày xưa đã rất biết nịnh giáo viên các bác ạ. Cô Thủy là mẹ thằng Duy, chắc vì nghe cô kể nhiều về nó mà năm lớp 6 học chung hai thằng tôi thân tợn. Từ ngày đó tôi thành chó cưng của cô, kiểu thằng học giỏi vừa có tinh thần thể dục thể thao, thế này ai mà không cưng. Lớp 5 tôi khá êm đềm, sau lớp 4 sóng gió mẹ đe tôi, bảo năm nay học hành đàng hoàng không vào được lớp chọn 6. Một thì coi chừng mẹ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian trải qua 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 tôi nghĩ mẹ đã lầm. Tụi 6, 1 hay cả sau này 1-2A một mặt bằng trung học kém hơn lớp 6. 2 hay 1-2A 2 một tẻo, đó là so sánh hai lớp chọn thôi, nhưng bù lại mấy lớp đó không quậy bằng lớp tôi. Ha ha, từ ngày chiếu chỉ mẹ ban ra tôi cũng dần dần ít đánh nhau, toàn đâm đầu vào học. Thế là tôi thân với thằng Minh Quán con cô Mai, cô chủ nhiệm tôi năm lớp 1. Hai thằng gọi là đẹp trai phong độ, lại học giỏi người người kiểu hot boy của lớp. Sáng sáng lại xách cặp ý ới rủ nhau đi học, tại đi học tôi phải chạy ngang nhà nó, ra chơi lại xách bọc bắn cu li với nhau, dính nhau như sam. Ngày xưa tâm hồn còn non nớt chứ như bây giờ lũ chúng nó thế nào cũng bảo hai thằng tôi bị gay. Thế là một ngày tôi nó giận nhau, nhằm tăng phong trào thi đua của lớp, cô Thủy đem cái bảng đen vào, gọi là hoa điểm 10. Tuần đó ai nhiều điểm 10 nhất, được xếp hạng nhất, kiểu tuần đó đứa nào lên bảng thôi là oách xà lách cả tuần. Tôi và Minh thay phiên nhau nắm giữ bảng phong thần, cho đến nhân vật số 3 xuất hiện. Ngồi kế bên tôi là con Dung em, chị nó tên Dung, chắc ngày xưa ba mẹ nó lười suy nghĩ, đến lúc nó sinh ra thêm một chữ nữa là xong. Tất nhiên là nó đẹp, học cũng thuộc dạng giỏi giang, thế là tôi đâm ra khoái khoái nó. Tuần đó tôi cho nó coi bài, mà đúng hơn là cùng nhau trao đổi, nên cứ là điểm hai đứa cứ cao chót vót. Tuần đó tôi hạng nhất, nó hạng hai, Minh Quán hạng ba. Thế là về nhà, thằng Minh giận tôi, nó bo xì tôi hẳn. Buồn tủi quá, vì mất thằng bạn thân tôi giạt hẳn con Dung ra, dù vẫn còn khoái nó lắm. Thời gian sau đó tôi đâm thân với thằng Tân, tôi chơi với nó từ tận lớp 4 cơ. Nhưng ngặt cái là nhà nó xa quá, đạp xe mệt bở hơi tay mới tới, nhưng nay còn mỗi nó thân, thằng Minh giạt tôi ra mất rồi. Kể sơ sơ về thằng này, nó người đen nhẻm, nhớ cái nó cười có duyên lắm, nhưng ấn tượng duy nhất của tôi là nó đeo cặp kính dày cui, nghe đâu nó bị cận bẩm sinh mới sinh ra cận 13 độ rồi, cái cặp kính nó dày như cái đít trai nhìn phát kiếp. Nhân tiện đây kể tôi cũng bị cận năm lớp 4, học cứ nhìn bản thấy mờ mờ thế nào, đợt đó cô cho chép đề kiểm tra chất lượng đầu năm, tôi làm đúng cả, nhưng được 5 điểm, vì chép sai đề. Thế là lòi ra tôi bị cận những 4 độ, giờ hai thằng cận chơi với nhau là quá hợp lý rồi. Tôi khoái vào nhà thằng Tân chơi lắm, nhà nó có cái sân rộng, với má nó dễ cực, tôi vào thì hay cho trái này trái nọ ăn, khi chuối khi cam, lại đi ăn trực như ngày xưa. Vào nhà nó chơi đủ cả, tôi khoái nhất là theo anh nó đi thọc chứng kiến về làm mồi câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thọt kiến là cái cây tre dài, trên có vài vòng bọc lại bằng miếng vải thun, đơn giản vậy thôi, chứ tôi phục anh thằng Tân lắm, gọi là mắt ổng tinh như sao trời trả bù cho hai thằng cận. Tổ kiến vàng núp trong góc, mấy con kiến bò mấy cái lá lại với nhau kết thành hình giống trái cầu mây đó, ông anh cứ việc đưa cây vào phá tổ thọc được cả kiến và trứng luôn. Về nhà, bắt chảo lên thêm tí dầu, hành cho nóng, đợi cho hành săn lại tí ổng bỏ trứng kiến vàng nhỏ nhỏ màu trắng đục cho vào dậy mùi chảy cả nước miếng, đỉnh điểm của quá trình ổng lắc cho thêm một ống ngũ vị hương vào, mùi bốc lên nghẹt cả lỗ mũi, hèn gì lũ cá cứ gọi là chết dứ dư. Chiều đó thế nào cũng có bữa con nướng rơm ngon lành. Kế nhà thằng Tân là một bà lão, khó tính lắm, tụi tôi tới chơi là bà cứ đuổi đi cho bằng được, mà cũng nhờ có thằng Tân mà bà dễ tính hơn một tẻo. Tụi tôi hay kéo vào nhà bà chơi vì trước nhà là một ổ cúc, con cúc loại cúc cắt đào lỗ ấy, cái lỗ như cái phễu, nghe thằng Tài bảo nó là bẫy, bắt con nào đi ngang qua. Thế là chưa tôi với nó hè nhau đi bắt cúc, dễ lắm các bác ạ, lấy cái ống hút thổi lấy thổi để bay hết cát, thề là con cúc lòi đầu ra, nhanh tay bắt nó cho nó khỏi chui xuống cát. Tụi tôi ghé chơi nhà bà cho đến một ngày, nghe đâu tối hôm trước ai vào ăn cắp mất 5 cây vàng của bà, sáng ra người ta thấy bà treo cổ, từ đó tôi với thằng Tân đâm tợn, chả dám qua chơi nữa. Hết trò bắt cúc câu cá, lại chơi đánh đáo, đánh khăn, có khi đi coi đá gà nữa. Đâm ra đủ cả, nhưng cuộc vui cũng có lúc tàn. Tháng cuối cùng của năm lớp 5 tôi bị cấm túc ở nhà mà ôn bài. Năm đó như bao học sinh giỏi khác tôi thi được 19. Năm đó các bác bằng tuổi chắc còn nhớ vụ bài toán bao nhiêu tam giác, thế là giáo viên và cả học sinh bàn ầm lên về cái đáp án. Nhưng mọi chuyện cũng qua, tôi bắt đầu năm học mới, khởi đầu mới, tôi vào cấp 2, cách trường.